Có chồng là thần y, chương 425, cô. Góc truyện audio.com. Chương 425. Cô, chỉ là đề nghị của cậu cũng không phải không có lý. Tối thiểu nhất thì tôi cũng nghĩ ra một ý tưởng. Bỗng nhiên, Sở Quốc Thiên lại cười nói. Anh Thiên, cái ý tưởng này là gì vậy? Chúng ta có thể thu phí. Có ý gì cơ ạ? Quách Tiên Nhan có hơi ngốc. Không rõ cuối cùng Sở Quốc Thiên là nghĩ tới điều gì. Ý của tôi là, chúng ta có thể thu phí mang tính chất tượng trưng. Nhưng không cần quá nhiều. Một vài nghìn cũng được hoặc vài chục nghìn cũng được. Bởi vì số tiền này hoàn toàn là tự nguyện của bệnh nhân. Muốn cho tiền thì cho. Không cho thì cứ không cho. Cho chúng ta thì toàn bộ sẽ quyên góp vào công trình hy vọng. Quyên góp hết cho những người thực sự cần giúp đỡ. Sở Quốc Thiên giải thích. Nghe nói như vậy, Quách Tiên Nhan không nhịn được mà hai mắt muốn phát sáng. Đúng vậy nha, nếu làm vì danh tiếng, đương nhiên là thanh danh càng lớn càng tốt. Làm từ thiện không phải chính là góp nhặt từng chút danh tiếng một thành tiếng vang ngút trời hay sao? Ban đầu, miễn phí cứu trợ cho các bệnh nhân thì sẽ rất tốt. Nếu lại làm thêm việc từ thiện nữa thì có thể tưởng tượng ra được rằng Y Đạo Môn và công ty hữu hạn Y Dược Thanh Di sẽ lên một tầng cao mới. Quả nhiên là anh Thiên. Thật châu bò. Quách Tiên Nhan càng nghĩ càng kích động. Cậu ta vội vàng vỗ vỗ ngực mình nói. Anh Thiên, chuyện này cứ giao cho tôi đi làm. Chắc chắn tôi sẽ làm một cách thật hoàn hảo. Sở Quốc Thiên gật đầu. Quách Tiên Nhan đang muốn rời đi. Bỗng nhiên cậu ta dường như nghĩ tới điều gì đó. Trước khi ra cửa thì quay đầu lại nói. Anh Thiên, tôi còn có một chuyện muốn báo cáo cho anh biết. Nói đi, là như thế này. Vừa rồi lúc tôi tới đây, gặp phải chị dâu và bố mẹ vợ anh. Mẹ vợ anh nói với tôi hãy hẹn cho anh và chị dâu đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Anh sẽ đồng ý chứ? Sở Quốc Thiên cau mày. Anh cẩn thận nghĩ lại một chút. Gật nhẹ đầu nói. Cậu nói cho mẹ của tôi. Cứ nói là tôi đồng ý. Thời gian hẹn gặp là buổi tối hôm nay. Anh thật sự muốn đi à? Quách Tiên Nhan hơi liếc mắt nói. Đương nhiên, chỉ là tôi không cần bọn họ mời khách. Tôi sẽ tự bỏ tiền ra. Sở Quốc Thiên nói. Quách Tiên Nhan sững sờ. Không rõ Sở Quốc Thiên có ý tứ gì. Ngay lúc cậu ta chuẩn bị hỏi thăm một chút nữa thì lại nghe Sở Quốc Thiên lại tiếp tục nói. Chấm, bây giờ cậu giúp tôi bao hết toàn bộ khách sạn Thành Đại. Thuận tiện bố trí tỉ mỉ một chút. Khó có được ăn một bữa cơm cùng Thanh Di. Tôi muốn cho cô ấy có được một đêm đặc biệt. Không có vấn đề gì ạ? Sắc mặt Quách Tiên Nhan lập tức vui mừng. Nói xong thì đi ra ngoài. Cùng lúc đó, tin tức một người giàu có bí ẩn nào đó đã bao toàn bộ khách sạn Thành Đại chỉ để ăn tối với cô gái mà mình yêu lập tức lan truyền ra toàn bộ Hoan Châu. Mặc dù Sở Anh Ngọc chỉ là người ngoài, nhưng tin tức này cô ta lại nhận được đầu tiên. Chỉ là cô ấy không cảm thấy hứng thú với mấy việc này. Dù sao, loại chuyện này có ta cũng có thể há miệng ra là có. Ủng hộ, tìm chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại tzuularp.com. Lúc này, cô ta dẫn theo người đi chặn đường cả nhà của Triệu Mai Hương. Ngay lúc Triệu Mai Hương chuẩn bị chửi thật to thì cô ta mới trực tiếp đi tới chỗ Lâm Thanh Di. Nhẹ giọng hỏi thăm, chị là Lâm Thanh Di sao? Cô là ai? Lâm Thanh Di nhìn mình bị đám con cháu nhà họ Sở bao vây thì lập tức cảnh giác hỏi. Chị Lâm, tôi tên là Sở Anh Ngọc. Trước đây không lâu chúng tôi còn từng nói chuyện với nhau nữa kìa. Sở Anh Ngọc đi tới gần sát Lâm Thanh Di nói. Là cô sao? Lâm Thanh Di giật mình. Thế nhưng lập tức nổi giận nói. Cô Sở, cô đột nhiên ngăn chúng tôi lại. Không phải quá mất lịch sự hay sao? Nếu không may mà dọa bố mẹ tôi sợ thì phải làm sao? Thật xin lỗi chị, chỉ là tôi cũng vì mọi chuyện đã gấp gáp quá, mới không thể không đưa ra hạ sách này. Nếu có gây ra điều gì không tiện thì mong mọi người thông cảm cho tôi. Sở Anh Ngọc xin lỗi nói. Lâm Thanh Di cau mày. Cô tìm tôi có chuyện gì à, hẹn chủ tịch Sở. Tôi chỉ muốn thông qua cô để có cơ hội gặp mặt và thương lượng chút chuyện với chủ tịch Sở. Sở Anh Ngọc không có ý giấu giếm, tràn đầy chân thành nói. Lâm Thanh Di nhìn chăm chăm Sở Anh Ngọc, cũng không có trả lời ngay. Cách chương.